Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, bọn hắn là quán quân, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, quang mang lấp lóe, pháp hoa biến mất tại chỗ, hỏa ly cơ một kiếm chạm tại không trung, cùng lúc đó, dưới chân một đảo suối phun trào lên mà ra. Quả thực là đưa nàng trùng kích bay lên không? Cái kia mãnh liệt thủy nguyên tố tựa như dây leo đồng dạng dây dưa mà lên. Hỏa ly cơ tự thân năng lượng lần nữa rút nhanh chóng. Tạm thời nhóm lửa hỏa diễm chi tâm có thể làm cho lực chiến đấu của nàng đạt tới trình độ lớn nhất. Nhưng ở nằm trong loại trạng thái này, nàng tiêu hao cũng là to lớn. Không thể bền bỉ, nàng hoàn toàn không rõ. Vì cái gì công kích của mình sẽ thất bại, mà đúng lúc này, một vòng vầng sáng màu vàng óng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trên người nàng. Hỏa ly cơ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, cho dù là lấy nàng thất giai tu vi, tại thời khắc này cũng là không thể động đậy chút nào. Thần tứ pháp điển, trang thứ 5, cấm cố thiên địa. Pháp hoa đang yên đang lành vẫn như cũ xuất hiện lúc trước bị công kích địa phương. Mà dưới đài người xem có thể nhìn thấy chính là, tại vừa mới hỏa ly cơ một kiếm kia chém xuống thời điểm. Pháp hoa đột nhiên kỳ dị từ lam ca phía bên phải chuyển rời đến bên trái. Sau đó hỏa ly cơ bị suối phun vọt lên thời điểm. Pháp hoa lại tốt bưng quả nhiên trở về, đồng thời phát động cấm cố thiên địa. Lam ca phóng người lên, tay phải đánh ra, khắc ở hỏa ly cơ phía sau. Tại một cái chớp mắt này, cả người hắn đều biến thành màu tím, mà chung quanh suối phun bên trong thủy nguyên tố lại điên cuồng hướng hắn trào lên mà tới. Cả người hắn tựa như là ôm trọn tại một tầng màng ánh sáng màu lam bên trong từ thủy tinh pho tượng. Đồng dạng, lòng bàn tay kề sát, oanh, nhưng nổ vang. Hỏa ly cơ thân thể bị tạc trong nháy mắt bay ra. Toàn thân lôi đình lấp lóe. Bồng lớn hơi nước bởi vì nhiệt độ cao bốc hơi mà lên. Nhưng ở thân thể bay ra đồng thời, trên người nàng cái kia xích hồng sắc dạng tinh thể huy hoàng kiếm thể chậm rãi biến mất. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá nhanh. Ở phía trước trong chiến đấu, Pháp Hoa cùng Lam Ca đã coi như là biểu hiện đặc sắc. Cũng là bắt đầu thi đấu đến nay tại hỏa ly cơ thủ hạ kiên trì thời gian dài nhất một đôi. Nhưng khi hỏa ly cơ huy hoàng kiếm thể lúc bộc phát, tất cả mọi người cho rằng tranh tài muốn kết thúc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, rõ ràng bị chém trúng Pháp Hoa thế mà còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mà lại cùng với Lam Ca lúc, hai người sức chiến đấu thế mà lại còn tăng lên trên diện rộng. Cái này hoàn toàn có bội tại lẽ thường. Thanh quang lượn lờ, sức gió phun ra, Lam Ca từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng Pháp Hoa. Hai tay đặt tại trên lưng hắn, phía sau gió lốc gia tốc, thôi động hai người trong nháy mắt đuổi hướng hỏa ly cơ. Cơ hồ chỉ là một cái thoáng, liền đuổi kịp rơi xuống phía dưới nàng. Tuệ kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay Pháp Hoa, kiếm quang bảy đạo, chia hết lược ảnh, hóa thành một đạo kiếm mang như trường long, hướng hỏa ly cơ bay tới. Được rồi, một cái giọng ôn hòa tại thời khắc này vang lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực phảng phất xuất hiện tại trước mặt, khiến cho kiếm quang vì đó thu liễm, hai người cũng từ đó rơi trên mặt đất. Bắc Nguyệt Thương Thần không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người hỏa ly cơ. Đem tiếp được nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn thấy hắn ở bên người hỏa ly cơ một sát na kia, hai người không hẹn mà cùng có loại lông tơ lóe sáng cảm giác. Một loại khó mà hình dung sợ hãi cũng theo đó xuất hiện dưới đáy lòng. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần lại chỉ là hướng bọn hắn cười cười. Sau đó vui mừng nhẹ gật đầu, ta quả nhiên không có nhìn lầm, các ngươi rất tốt, chúng ta nhận thua. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vị này hắc ám chi tử tại hoàn toàn không có xuất thủ tình huống dưới. Vậy mà lựa chọn nhận thua. Trọng tài đi tới, nhíu mày hỏi, ngươi là nghiêm túc? Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ là cười cười, liền lôi kéo trong ánh mắt rõ ràng mang theo không cam lòng Hỏa Ly Cơ đi xuống đài tranh tài. Trên đài lưu lại, chỉ còn lại có Pháp Hoa cùng Lam Ca. Hai người liếc nhau, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt làm chuyện thứ nhất chính là lập tức buông ra vừa mới không biết lúc nào lại vô ý thức giữ tại cùng nhau tay. Sau đó lạ thường ăn ý ở trên người dùng sức cọ lấy. Ta tuyên bố, năm nay tam vực thi đấu hai người thi đấu. Quán quân là Pháp Hoa, Lam Ca tổ hợp. Lập tức, phía dưới một mảnh xôn xao. Người quán quân này cầm, tuyệt đối không tính là thực chí danh quy a. Thế nhưng là, tại trọng tài tuyên bố giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn cũng đã là thật quán quân. Cũng không thiếu tiếng hoan hô, đến từ lều vải khu đám người quan chiến gieo hò. Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này mới từ đối phương lòng bàn tay nhiệt độ chính tránh ra. Liếc nhìn nhau, đều có loại không dám tin cảm giác. Tại đi vào Thánh Pháp Thành trước đó, bọn hắn đều là lòng tin 10 phần. Thật là đến nơi này, bọn hắn mới hiểu được trên thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Bọn hắn đụng phải quá nhiều tu vi trên mình tồn tại. Chỉ có ngũ giai tu vi hai người, lại cuối cùng đi tới cuối cùng, đồng thời thu được hai người thi đấu quán quân. Đây chính là bọn hắn chỗ quốc gia vinh quang a. Huống chi, cuối cùng bọn hắn chiến thắng là hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần tổ hợp. Mặc dù cũng không phải là thật thắng hắn, thế nhưng là, bọn hắn thật là quán quân. Lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần đã cùng Hỏa Ly Cơ xuống đài. Hắn không có nóng lòng rời đi, mà là mỉm cười vì bọn họ vỗ tay. Xin mời quán quân leo lên đài chủ tịch lĩnh thưởng. Trọng tài nhắc nhở, đây là chỉ có quán quân mới có thể có vinh quang. Lam Ca nhãn tình sáng lên, giải linh ấn, rốt cục liền muốn tới tay. Mặc dù thắng, có thể lúc trước cùng với Pháp Hoa tay cầm tay chiến đấu cảm giác, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy khó chịu, thậm chí còn có sợ hãi, bởi vì càng là bằng vào vô song châu lực lượng cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chiến đấu, bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được vô song châu mang tới ảnh hưởng cùng trợ giúp đến cỡ nào to lớn. Hắn thật sợ chính mình sẽ sa vào tại loại cảm giác này. Đây chẳng phải là vẫn luôn muốn cùng bên người gia hỏa này cùng một chỗ. Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn liền không kịp chờ đợi muốn nhanh cầm tới giải linh ấn, nhanh giải trừ hai người loại này không bình thường quan hệ. Leo lên đài chủ tịch, trên đài xem lễ các đại nhân vật đều đã nhao nhao đứng dậy. Đã hữu lễ dụng cụ tiểu thư đem bọn hắn phần thưởng, tiền thưởng lấy được trên đài. Có vải đỏ che đậy, vì bọn họ trao giải, rõ ràng là vị kia tướng mạo anh tuấn, sắc mặt tái nhợt, thân hình thậm chí có chút xinh đẹp thanh niên. Có ý tứ, các ngươi hai cái có chút ý tứ. Thanh âm của hắn cùng tướng mạo một dạng âm nhu, đang lúc nói chuyện, thậm chí con người sẽ tùy theo dựng thẳng lên, nhìn qua quả thực là có mấy phần quỷ dị, cách rất gần. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thấy lạnh cả người từ xương đuôi dâng lên. Ngay sau đó truyền khắp toàn thân. Có loại bị rắn độc tiếp cận đồng dạng sợ hãi. Tiền thưởng không ít là thánh vực cung cấp kim tệ. Khoảng chừng 10,000 kim tệ nhiều. Đương nhiên, mang lên không phải kim tệ, mà là một tấm dùng đặc thù bảo thạch màu tím điêu khắc thành tinh bản. Trên tinh bản này có cường giả thánh vực bằng vào yêu thần biến lưu lại đặc thù ký hiệu. Tại thánh vực tiền trang có thể tùy thời tiến hành 10,000 thánh vực kim tệ hối đoái. Tương đối mà nói, thánh vực là nhân loại tam vực bên trong dồi dào nhất. Bọn hắn kim tệ mỗi một mai trọng lượng muốn vượt qua pháp vực cùng lam vực khoảng 1/3. Cho nên, khoản này tiền thưởng tương đương không ít. Pháp Hoa trung thực không khách khí đem cái kia màu tím tinh bản bỏ vào trong túi. Trên mặt rốt cục toát ra một tia đã lâu mỉm cười. Có số tiền kia, chẳng những có thể thay đổi ghi nợ, càng có thể trợ giúp càng nhiều hài tử. Lam Ca tiếp nhận, dĩ nhiên chính là cái kia được xưng là tiếp cận thần khí. Cũng là bọn hắn lần này trọng yếu nhất mục tiêu. Giải Linh ấn thoạt nhìn là một phương ước chừng 3 tấc bên cạnh dáng dấp con dấu. Con dấu bên trên khác có 2 đầu rắn. Một đầu là thanh bích sắc, một đầu là xích hồng sắc. Đầu rắn tương đối, tản ra kỳ dị khí tức. Có thể cảm giác được, nội bộ rõ ràng có năng lượng tản ra. Ta chính là yêu quái tộc bát kỳ nhất mạch. Viên này giải linh ấn cũng là xuất từ tộc ta. Các ngươi nếu như nguyện ý, có thể theo ta về yêu vực, nhất định có chỗ tốt. Thanh niên sắc mặt tái nhợt kia khẽ cười nói. Ở bên cạnh hắn, một tên rõ ràng là thánh vực lão giả nịnh nọt mà nói. Lạc Xà quân chính là bát kỳ tộc đại tướng quân, thống soái 3.000 bát kỳ đại xà, chính là yêu vực quý tộc chân chính. Có thể có được hắn thưởng thức là vinh hạnh của các ngươi. Lam Ca vuốt vuốt trong tay giải linh ấn, theo bản năng hỏi, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Lạc Xà quân sắc mặt có chút cứng đờ, thản nhiên nói, đồng thời nhấn bích xà cùng xích xà con mắt. Biết, tạ ơn. Lam Ca ngẩng đầu, hướng Lạc Xà quân nhoẻn miệng cười, quay người liền hướng dưới đài đi đến. Lạc Xà quân lông mày cau lại, nhìn về phía Pháp Hoa. Ngươi đây, nha, ta cũng đi. Pháp Hoa trả lời một câu, quay đầu cùng sau lưng Lam Ca mà đi. Đi ở phía trước, Lam Ca nhịn không được, phốc xích, cười một tiếng. Hắn mặc dù rất chán ghét Pháp Hoa đỗi hắn, có thể ra hỏa này đỗi người khác thời điểm, tâm tình của hắn cũng sẽ đặc biệt vui vẻ. Còn có chủng cười trên nỗi đau của người khác, cảm xúc nảy mầm. Hai tiểu tử này, cái kia thánh vực lão giả giận dữ, Lạc Xà quân lại là cười nhạt một tiếng. Hai con người dựng thẳng đồng tử lãnh quang lóe lên, để bọn hắn đi thôi. Nói xong mấy chữ này, đầu lưỡi của hắn theo bản năng hướng ra phía ngoài phun ra một chút. Lại là chia làm song xiên, đi xuống đài chủ tịch. Lam Ca lườm Pháp Hoa một chút, trở về liền giải trừ. Pháp Hoa gật đầu. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện, người phía trước tựa hồ hơi nhiều. Rất nhiều trước đó đã từng giao thủ qua, hoặc là quan sát qua nó tranh tài tuyển thủ đều ở nơi đó. Không biết tại vây xem cái gì, nơi đó cũng là bọn hắn rời đi con đường phải đi qua. Dù sao cũng là tân khoa quán quân, khi bọn hắn đi qua thời điểm, những tuyển thủ khác theo bản năng tránh ra một chút vị trí, để bọn hắn đi đến tương đối gần phía trước địa phương. Lam Ca cùng Pháp Hoa kinh ngạc phát hiện, ở vòng trong, rằng co song phương một trong, thình lình chính là Hắc Ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần. Ta khiêu chiến ngươi, ngươi là không dám đáp ứng hay là không thể đáp ứng? Bắc Nguyệt Thương Thần trước người, đứng đấy một tên thân hình cao lớn nam tử. Tên nam tử này thân cao chừng 2 mét, lưng dài vai rộng. Tướng mạo băng lãnh mà cương nghị, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân người này cái kia lao nhanh như trường giang đại hà đồng dạng khí huyết ba động, tựa như một đầu hung thú giống như tùy thời có thể nhắm người mà phệ. Tại bên trái của hắn trên 2 gò má có một khối hình thoi lân phiến màu vàng, lóe ra nhàn nhạt hào quang, người này bọn hắn muốn không biết đều không được. Bởi vì, hắn chính là năm nay tam vực thi đấu cá nhân thi đấu quán quân. Cũng bị ca tụng là năm nay cá nhân thi đấu hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Đến từ thánh vực, cũng là thánh vực tam đại tộc bên trong chân chính lãnh tụ bộ tộc. Long nhân tộc trực hệ huyết mạch người sở hữu. Hắn có cái vang dội danh tự, gọi là Long Nhiếp. Long nhân tộc lịch sử đã lâu, có thể lên ngược dòng đến thời đại Hắc Ám lúc đầu. dựa theo chính bọn hắn thuyết pháp, là do yêu quái tộc bên trong chủ vị đại yêu Hoa Hoàng tự tay sáng tạo nhất mạch, giao phó bọn hắn trí tuệ cùng long tộc lực lượng cường đại. Khác biệt long nhân tộc có được khác biệt long tộc yêu thần huyết mạch. Yêu thần biến phía dưới, thực lực càng là cường đại nhất. Nếu như nói ngân liên tộc đại biểu cho chính là thánh vực trí tuệ, biến thiên tộc đại biểu cho chính là đại lượng cao quý huyết mạch. Như vậy, long nhân tộc đại biểu cho chính là thánh vực sức chiến đấu cao nhất, cũng là thánh vực từ trước tới nay kẻ thống trị. Lịch đại thánh hoàng đều xuất từ long nhân tộc, long nhiếp chính là xuất từ long nhân tộc bên trong, huyết mạch thuần chính nhất, có được trong lịch sử thánh hoàng nhiều nhất hoàng kim long tộc. Năm gần 27 tuổi, liền đã tu luyện đến thất giai đỉnh phong, lại thêm hoàng kim long yêu thần biến, cơ hồ là không có gặp được bất luận cái gì cản trở, liền thu được cuối cùng quán quân. Lúc này chính là hăng hái thời điểm, cho nên hắn đến nơi này, hắn muốn khiêu chiến lần trước quán quân. Khiêu chiến vậy đến từ ở Lam vực, Hắc Ám chi tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.